Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 361, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361 đem chính mình kiếm tiền vui sướng. Thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Thái hậu nương nương thu được Trần viện trưởng tin sau, cân nhắc một chút lợi và hại, tặng lời nhắn cấp tướng quân phủ, bảo đảm sẽ không thương tổn Cố Tranh tánh mạng. Âu Dương tướng quân tuy rằng được Thái hậu nương nương hứa hẹn, nhưng hắn vẫn là không quá yên tâm, âm thầm khởi động hắn ở trong cung mặt quân cờ. Nếu là phát hiện Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi có nguy hiểm, trước tiên phát tín hiệu, không tiếc bất luận cái gì đại giới cũng muốn cứu bọn họ. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi tiến cung sau tình huống, thỉnh thoảng có người bẩm báo cho hắn biết. Tại đây trong lúc, Long Nhan đột nhiên xuất hiện Âu Dương tướng quân trước mặt, trực tiếp nói cho Âu Dương tướng quân, hắn là vì cứu Cố Tranh mà đến, hy vọng cùng Âu Dương tướng quân cùng bọn họ hợp tác, phần thắng đại chút. Bực này vì thế nói cho Âu Dương tướng quân, long bài ở Cố Tranh trong tay. Âu Dương tướng quân vẫn là lắm miệng hỏi một câu, long bài ở Cố Tranh trong tay. Long Nhan gật đầu, ở trong tay hắn. Nhưng hắn cũng không có yêu cầu Long Đường nhúng tay việc này. Hắn chỉ cần cầu chúng ta che chở hắn tam đệ cùng ngũ muội. Tạm dừng một chút, Long Nhan lại tự giễu nói. Hắn ngay từ đầu cũng không muốn đem Long Bài lấy ra tới cho ta xem. Là ta chính mình tìm tới môn, buộc hắn lấy ra tới xem. Nhưng hắn cũng nói rất rõ ràng, hắn sẽ không yêu cầu Long Đường vì hắn bán mạng. Hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Hắn mạo nguy hiểm làm như vậy, khả năng thật sự chỉ là tưởng khôi phục bọn họ thân phận, sau đó quang minh chính đại tồn tại. Âu Dương tướng quân thầm giật mình. Đêm qua hắn hỏi qua Cố Tranh, có thể điều động tướng quân phủ đại quân hổ bài. Nhưng ở trong tay hắn, Cố Tranh hồi lâu mới lắc đầu. Không ở, hiện tại xem ra, Cố Tranh khả năng lừa hắn. Âu Dương tướng quân cũng là sau lại mới biết được, phía trước hai vị hoàng tử mang ra cung đồ vật, toàn bộ đều biến mất không thấy. Nếu là long bài ở Cố Tranh trong tay, kia mặt khác đồ vật cũng nhất định ở trong tay hắn. Đứa nhỏ này thật là lâu, vì bảo hiểm khởi kiến, Âu Dương tướng quân đáp ứng rồi cùng Long Nhan hợp tác. Long Nhan đặt ở trong hoàng cung quân cờ cũng không ít. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi thế nào? Long Nhan cũng có thể cách một đoạn thời gian liền thu được tin tức, biết bọn họ hai cái bị nhốt phòng tối, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe được bọn họ nói chuyện thanh. Long Nhan một chút đều không lo lắng bọn họ, chỉ cần Linh Chi nha đầu mang theo Tiết Liên Đan, liền khẳng định không có việc gì. Hắn đem Tiết Liên Đan có thể để đồ ăn, còn có thể giải khát công hiệu nói cho Âu Dương tướng quân. Âu Dương tướng quân lúc này mới yên tâm. Buổi chiều thời điểm, Trần viện trưởng 8 gã học sinh đã đem liên danh tấu chương tiến dần lên trong cung, một phần cấp hoàng thượng, một khác phân cho Thái hậu nương nương. Hoàng gia học viện cổ giả nhóm cũng liên danh thượng tấu chương, nhất trí yêu cầu buông tha Cố Tranh, cho bọn hắn huynh muội khôi phục thân phận. Cùng lúc đó, kinh thành các đại sòng bạc nhân cơ hội khai ra đổ chú, mua Cố Tranh có thể bình an ra hoàng cung, một bồi 10, mua Cố Tranh mệnh tang hoàng cung, một bồi 1, dân chúng quá nhiều không biết nội tình, nhưng hết thảy biết trong hoàng cung mặt ăn thịt người không nhả xương. Bọn họ mỗi người đều cho rằng Cố Tranh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, liền sôi nổi dũng đi mua Cố Tranh chết. Âu Dương tướng quân bị tức điên, đáng giận sòng bạc, đáng giận dân cờ bạc. Đem chính mình kiếm tiền vui sướng, thành lập ở người khác thống khổ phía trên, cố tình ở đại hạ triều, sòng bạc cùng dân cờ bạc đều là hợp pháp. Hắn cầm toàn bộ thân ra, làm Âu Dương Minh cùng Âu Dương Tinh đi hạ chú, mua tự nhiên là Cố Tranh có thể bình an ra hoàng cung. Nhìn đến tướng quân phủ như thế danh tác, cũng có rất nhiều người đi theo mua Cố Tranh sống, đặc biệt là hoàng gia học viện học sinh. Đại bộ phận đều mua Cố Tranh sống. Long Nhan cũng là bàn tay vung lên, làm thủ hạ lấy ra toàn bộ gia sản, bao gồm chính hắn, hết thảy mua Cố Tranh sống. Sòng bạc lão bản bắt đầu sợ. Vạn nhất Cố Tranh thật sự tồn tại ra tới. Bọn họ lần này cần bồi thật nhiều tiền. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.